Nguyện yêu em cả đời. Chương 20. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, như thường lệ anh đến đón cô đi làm. Mọi thứ đều vẫn vậy. Chỉ khác là bây giờ hai người trở thành người yêu của nhau. Anh cũng không giấu gì mà công khai cô. Cả công ty truyền tai nhau về tin này. Chủ tịch, uống cà phê nhiều không tốt. Nên em pha nước cam cho anh. Cô đặt ly nước cam trước mặt anh. Lại đây, tay anh vỗ vỗ vào đùi. Cô biết nên cũng đi đến ngồi lên đùi anh. Sau này kêu anh là Kiệt hay ông xã đều được. Anh vuốt ve lưng cô. Giọng ôn nhu nói. Xí, ai thèm gọi anh là ông xã chứ? Cô ngại ngùng nói. Dù gì sau này em cũng gọi. Vậy giờ gọi trước đi. Anh buông em ra đi. Em còn làm việc. Em không cần làm. Chán thì cứ chơi game. Anh đã đăng ký cho em học rồi. Tháng sau em sẽ đi học. Thật sao? Yêu anh. Cô hôn lên má anh một cái. Vũ Kiệt cười xoa đầu cô. Anh mới nhận ra từ khi có cô anh đã cười nhiều hơn trước. Cuộc sống anh cũng không còn tẻ nhạt nữa. Reng, reng, reng. Đột nhiên điện thoại anh reo nhìn lại là một số vô cùng quen thuộc. Anh nhìn xuống cô rồi bắt máy. 2 ngày nữa sinh nhật mẹ. Nhớ dẫn con dâu về đây cho bà đấy. Nếu không đừng trách bà ác. Tú Kiều mẹ anh giọng đầy cảnh cáo. Biết rồi, cô ấy đang ở đây mẹ có cần nói chuyện cho chắc không? Anh nhìn cô nói. Còn cô thì ra hiệu cho anh không nói. Vậy à, mau đưa cho mẹ gặp. Bà hớn hở nói. Anh đưa điện thoại qua cho cô. Tịch Giao chưa chuẩn bị tinh thần khi gặp mẹ anh. Mà giờ anh lại đưa cho cô gặp. Vũ Kiệt thì lại muốn mau chóng giới thiệu cô với tất cả mọi người. Cuối cùng thì cô đành phải nghe. Con chào bác ạ, cô nhỏ giọng nói. Con dâu đấy à, mẹ là mẹ của thằng Kiệt đây. 2 ngày nữa sinh nhật của mẹ con dâu nhớ tới đó. Bà rất muốn có dâu nên cứ 1 tiếng mẹ 2 tiếng mẹ. Dạ con sẽ đến ạ, cảm ơn bác đã mời con. Cô lễ phép nói, con đừng gọi bác, mau gọi tiếng mẹ xem nào. Bà cảm thấy có cảm tình trước với cô rồi. Nói chuyện rất lễ phép. Dạ, mẹ, cô nhìn anh rồi ngại ngùng kêu. Ngoan lắm, mẹ cúp đây, không làm phiền hai đứa. Bà nghe tiếng mẹ từ miệng cô thì vui mừng. Dạ, cúp máy cô xấu hổ chui rút vào ngực anh. Vũ Kiệt nhìn cô như chú mèo đang làm nũng vậy. Làm anh yêu không thôi. Sau này em chỉ có thể làm vợ Bạch Vũ Kiệt anh thôi. Anh nhìn cô trìu mến. Phải xem anh đối xử với em thế nào đã. Cô kiêu ngạo nói. Anh sẽ cưng chiều em. Yêu thương em. Bảo vệ em. Mọi điều tốt nhất đều thuộc về em. Tay anh sờ nhẹ lên má cô. Giọng nói chứa đầy sự yêu thương. Thật không? Thật. Vừa dứt lời anh nâng cầm cô lên áp lên môi cô. Hôn thật sâu anh mút mạnh môi cô. Lưỡi anh cậy hàm răng cô ra. Đưa lưỡi vào bên trong khoan miệng cô quậy phá. Hút những mật ngọt của cô. Tịch Giao hết dưỡng khí vỗ vỗ ngực anh. Lúc này anh mới buông tha cho cô. Ngốc, hôn là phải thở biết không? Anh cốc nhẹ vào đầu cô. Em quên. Sau này anh sẽ hôn em nhiều hơn để em nhớ. Anh cười gian tà với cô. Cô không nói chỉ lấy tay đánh anh. Cô ngồi trên đùi anh chơi game. Chơi chán thì bắt đầu buồn ngủ. Cứ thế cô ngủ thiếp đi trong lòng anh. Vũ Kiệt đưa mắt nhìn cô thấy đã ngủ bế cô vào phòng nghỉ của anh. Đặt cô nằm ngay ngắn lại đắp chăn cho cô. Hôn lên môi cô rồi rời đi. Chấm chấm chấm chấm chấm. Cốc. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, một giọng nam truyền ra. Lão đại, gần đây bên cạnh Bạch Vũ Kiệt xuất hiện một người phụ nữ. Thuộc hạ cung kính nói. Điều tra đi, thuộc hạ đã cho điều tra nhưng không có kết quả. Tiếp tục điều tra, rõ lão đại, người này chính là Mộ Quân Phong từng là bạn thân của anh cùng Lâm Hoàng Triệt nhưng vì một số chuyện nên đã đối đầu với nhau. Hắn cũng rất có tiếng trong hắc đạo, chỉ đứng sau bang hắc bạch của anh, Cách Trương.